Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 240. Đối phó với nhà Nam Cung không thể khinh suất được. Mặc dù lần này ra đòn xử lý Nam Cung Tùng thế gian, thế nhưng gia chủ nhà Nam Cung vẫn còn, nên gốc rễ gia thế này vẫn còn tồn tại. Bà họ mà muốn báo thù thì thật sự dễ trở bàn tay. Hơn nữa, màn báo thù tiếp theo của họ sẽ không từ thủ đoạn, sẽ càng lúc càng độc ác hơn. Quay trở về Giang Thành, là mình triệu tập toàn bộ các tầng lớp cấp cao, quyền uy phái và Dương Hoa để họp bàn. Thì Tình Lâm, cậu không nghỉ ngơi sao? Dù sao thì cậu cũng đang bị thương mà. Mãi do dự, Thành Đồng nói. Không sao, Lâm Minh Hoa khổ khổ, sắc mặt hơi tái đi. Thế nhưng những vết thương trên người anh cũng đáng ngại. Những kỳ hoa dị thảo lấy trong kỳ lân môn đủ để anh xử lý những vết thương một cách dễ dàng. Thì Tình Lâm, tiếp theo cậu định làm thế nào? Cô Nguyễn Vân, Thành Đồng hỏi. Không thể bị động thêm nữa. Là mình hít sâu một hơi, chúng ta mà tiếp tục như vậy thì dĩ sẽ càng bất lợi thêm thôi. Cuộc chiến giữa Dương Hoa và Thế Gia Nam Cung đã chính thức bắt đầu. Tiếp theo, bọn họ chắc chắn sẽ dốc toàn lực báo thù. Hơn nữa, không chỉ báo thù chúng ta mà còn cả những người thân của chúng ta nữa. Nếu chúng ta muốn người thân của mình bình an vô sự thì phải chủ động tấn công. Trong thời gian ngắn nhất có thể đánh bại bọn họ để họ không làm gì được. Đàn đồng, nghe thấy vậy thì tối mặt, thì Quyết Lâm nghe thấy vậy bèn mỉm cười. Thầy đàn đồng, cậu đang nói gì vậy? Cậu tưởng Thế Gia Nam Cung là có chạy bên đường nói muốn nhổ thì nhổ sao? Cậu còn ngây thơ quá. Tôi nói một câu không được khách sáo cho lắm. Dù cậu có điều động toàn bộ sức mạnh của tập đoàn ra đòn tấn công sống còn với Nam Cung thì đến cuối cùng người chết đầu tiên vẫn là các cậu. Thế Gia Nam Cung mạnh hơn các cậu tưởng rất nhiều. Không một ai phản bác lời của Dịch Quế Lâm, bởi vì trước đó Lâm Minh đã giao cho ông ta nhiệm vụ điều tra Thế Gia Nam Cung và tìm vị trí cụ thể của gia chủ nhà này. Thế nhưng Dịch Quế Lâm đã tìm rất lâu mà chỉ tìm thấy được Nam Cung Tùng, còn lại không có bất kỳ đầu mối gì về gia chủ. Nếu như không có thông tin của ông Tám đưa ra thì có lẽ cả đời này bọn họ cũng chẳng tìm ra được. Đương nhiên, ngoài những điều đó ra thì Dịch Quế Lâm cũng thu thập được một lượng lớn thông tin liên quan tới Thế Gia Nam Cung. Thông qua giới thiệu, mọi người cũng đã mơ hồ có được cái nhìn về thế gia này. Dù hiện tại chiếu đi nhánh của Nam Cung Tùng thì Thế Gia Nam Cung vẫn đang chiếm ưu thế hơn Dương Hoa. Mặc dù chúng ta khó thể thắng được nhà Nam Cung, nhưng sự việc đã đến nước này, chúng ta còn không ra tay thì bọn cũng sẽ không tha cho chúng ta đâu. Vậy thì sống chết một phen thôi. Công Nguyễn Vân gằn giọng. Thưa Tình Lâm, chúng ta đang sử dụng các mối quan hệ chèn ép Thế Gia Nam Cung để bọn họ phải cảnh giác. Ta bắt Tùng lên tiếng. Hiện tại danh tiếng của Hiệu Phái khá cao, các mối quan hệ cũng hùng hậu. Đối với nhiều người thì đây chính là ưu thế của Dương Hoa. Nhưng Dương Quế Lâm lại lắc đầu. Nếu mọi người thấy Thế Gia Nam Cung ở ẩn nên không có các mối quan hệ thì mọi người nhầm lớn rồi. Tôi nói cho mọi người biết, đừng có điều động các mối quan hệ. Mặc dù số lượng những mối quan hệ nhà Nam Cung không nhiều, nhưng mạnh hơn chúng ta cả trăm lần đó. Ông ta nói, khủng khiếp vậy sao? Tôi không tin. Có người cảm thấy Dịch Quế Lâm như đang làm lớn chuyện. Tôn Truyền Tùng có biết không? Dịch Quế Lâm thẳng nhiên hỏi. Các căn phòng im phăng phắc. Tôi nghĩ người đó đại diện cho địa chỉ thì chắc mọi người đều biết cả. Tôi thừa nhận với tính chất của học viện huyền ý phái thì mối quan hệ của học viện rất rộng. Nhưng tôi nói hơi khó nghe thì mọi người dù có tìm được 10.000 người cũng đấu nổi một mình Tôn Truyền Tùng đâu. Dịch Quế Lâm hừ giọng. Đàn đồng không nói gì. Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Có người hỏi. Còn làm gì được nữa? Nghĩ cách làm hòa với họ thôi. Dịch Quế Lâm mỉm cười. Làm hòa sao? Đàn đồng hết hồn. Ông Dịch, ông không đùa đó chứ. Làm hòa sao mà bọn họ đồng ý chứ? Người của Nam Cung Tùng chết nhiều như vậy, số còn lại để bị chúng ta nhốt ở núi đá, để đã tạo thành mối thâm thù với Nam Cung rồi. Bò chỉ muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta, sao thế hòa giải được chứ? Hơn nữa, chúng ta không đủ tư cách để yêu cầu hòa giải. Mà hãy nói ra, ông ta cảm thấy ý kiến này rất ngu xuẩn, bởi vì làm hòa có nghĩa là thỏa hiệp. Trong tình huống địch mạnh ta yếu mà bàn chuyện làm hòa thì đồng nghĩa với việc đầu hàng. Không chịu sao? Vậy thì có nước chết thôi. Có điều mà người cũng phải cân nhắc tới thực lực của mình chứ. Dương Hoa bề ngoài xưng vương xưng bá trong nước, nhưng trong bắt rất nhiều thế gia ẩn thế thì có khi chúng ta chỉ là trò cười mà thôi. Mà người cho rằng nút gọn Nhậm Huy, Thôn Tấn Đảo, Văn U và Kỳ Đen Bông thì là vô địch rồi sao? Đúng là một đám người ngốc nghếch. Không biết người giỏi còn có người giỏi hơn sao? Ông Mãi tức giận định phản bác nhưng bị Lâm Minh ngăn lại. Mãi đừng nói nữa, Chu Tình Lâm. Thực ra ông Dịch nó có lý. Mọi người nghe vậy thì ngạc nhiên. Chu Tình Lâm, vậy là cậu đồng ý hòa giải sao? Vẫn là thầy Lê Lâm biết tự nghĩ tới đại cục. Lê Minh chỉ gật đầu. Ông Dịch, ông đừng lầm, tôi không đồng ý hòa giải. Vậy cậu định làm thế nào? Vũ Quý Lâm trao mày, cậu ấy mấy có thể tiêu diệt được thế gia Nam Cung sao? Ông thấy tôi không làm được sao? Tôi không biết, nhưng dù cậu làm được thì cũng nên nghĩ tới việc sẽ trả giá như thế nào. Vũ Quý Lâm lắc đầu. Trước khi đối phó với Nam Cung Tùng thì tôi đã nhắc nhở cậu nhiều lần rồi. Đồng vào Nam Cung Tùng có nghĩa là gì? Giờ cậu lại lo lắng nhà Nam Cung sẽ báo thù mình. Ngoài hòa giải ra thì cậu rất khó thể bảo vệ mình và những người xung quanh. Đây là cái giá phải trả cho sự bồng bột, cậu rõ chưa? Ông nói không sai, nhưng trên thực tế không phải là không có cách nào khiến thế gia Nam Cung phải thành phục. Muốn họ cúi đầu rất đơn giản. Lê Minh điều đoàn nói, ồ, cậu có dự định gì? Nhưng Quý Lâm cảm thấy nghi ngờ. Lê Minh không nói gì, chỉ nhìn Mã Hải và gật đầu. Mã Hải lập tức lấy ra một tấm lệnh bài và đặt lên bàn. Vừa nhìn thấy nó, Nhưng Quý Lâm biến sắc. Đây là ma hỏa lệnh sao? Trong phòng họp, rất nhiều người nhìn nhau, sau đó đồng loạt quay qua nhìn lệnh bài mà Mã Hải mới đặt lên trên bàn. Ai cũng hoang mang, cảm thấy không hiểu. Đó là gì vậy chứ? Không ai rõ. Chỉ có Dịch Quý Lâm là như nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng lắm. Bắt ông ta tái mét. Ông ta đứng dậy, rảo bước đi tới và cầm tấm lệnh bài lên xem kỹ. Lúc này cả cơ thể ông ta run bần bật. Không thể nào, không thể nào. Đây đúng là ma hỏa lệnh. Cầu lấy nó ở đâu vậy? Lấy nó ở đâu thế? Dịch Quý Lâm trố tròn mắt, quay qua nhìn Lâm Minh. Ba ngày trước, có một người tới tìm Mã Hải tôi, nhờ tôi ra tay chữa bệnh giúp. Người này tặng tôi ma hỏa lệnh làm thù lao. Lâm Minh nói ra, người đó chắc chắn là giáo chúng của Đông Hoàng giáo, chắc chắn rồi. Nhưng Quý Lâm gật đầu, giáo chúng của Đông Hoàng giáo chạy tới Giang Thành rồi sao? Hóa ra lời đồn là thật, sắp loạn rồi, sắp đại loạn rồi. Ông ta hét lên, các người mất kiểm soát, đám đông sợ hết hồn. Họ vô thức lùi về sau, nhìn Quý Lâm bằng vẻ kiên dè. Đông Hoàng giáo sao? Đó là gì vậy chứ? Cô Ngụy Vân cũng hoang mang bèn lên tiếng hỏi một người bên cạnh. Người này châu mày. Đông Hoàng giáo là một đại giáo cực lớn, bình thường hầu như không có nghe về giáo phái này. Thế nhưng trong những thế gia ẩn thế và tâm môn ẩn thế thì Đông Hoàng giáo là giáo phái hàng đầu. Tuy nhiên phong cách hành sự của giáo phái này rất cổ quái. Võ đạo mà chúng tu luyện thường không chính thống, có những loại võ thuật còn phá vỡ cả luân thường đạo đức, cực kỳ tàn nhẫn. Hơn nữa còn bị rất nhiều giáo phái gọi là ma giáo. Có rất nhiều giáo phái đối lập với Đông Hoàng giáo để thể hiện sự chính thống của mình. Thực ra trước đây Đạo Hoàng U cũng từng xảy ra xung đột với Đông Hoàng giáo, nhưng đến cuối cùng vẫn thất bại. Nghe người này nói như vậy thì đám đông bừng tỉnh. Tôi còn tưởng rằng khủng khiếp tới mức nào, hóa ra chỉ là một giáo phái có quy mô lớn mà thôi. Người bất cạnh cười bật cười. Quy mô lớn sao? Mọi người nhầm rồi. Thực lực Đông Hoàng giáo không đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Người của Đạo Hoàng U từ hư giọng. Sao thế? Đông Hoàng giáo lợi hại đến vậy sao? Hiện tại xa suốt rồi, nhưng vào thời kỳ Hoàng Kim thì không ai địch nổi. Ngày đó và lúc đó, những gia tộc thuận theo Đông Hoàng giáo thì đều một bước lên tiên, còn ai mà chống đối thì đều bị tiêu diệt hết. Tôi miêu tả thế này vậy, Đông Hoàng giáo vào thời kỳ đỉnh cao có thể gọi là minh chủ võ lâm ẩn thế, vô địch thiên hạ. Nhất đời đám đông nín thở. Đông Hoàng giáo đáng sợ như vậy cơ sao? Cô Vị Vân lầm bầm. Đó là thời kỳ đỉnh cao, giờ thì không còn nữa. Nghe nói nhiều năm trước giáo chủ qua đời, nội giáo như rồng bắt đầu, số người còn lại tranh giành vị trí giáo chủ nên đã xảy ra xung đột và đội chiến. Thực lực giáo phái này ngày một đi xuống nên đã không còn giữ được sức mạnh như ngày xưa nữa. Đạo đồng nghe tới vậy thì hiểu ra, có lẽ đây chính là đạo lý hết thịnh thì đến suy. Chủ tịch Lâm, mà hỏi lần này có thể chứng minh được điều gì? Tâm Bách Tùng lên tiếng, đây là vấn đề mà ai cũng muốn biết. Không đợi Lâm Minh thì Dịch Quý Lâm lại lên tiếng. Ý nghĩa của ma hỏa lệnh rất đặc biệt, bởi vì nếu sở hữu được nó thì có nghĩa là người đó có tư cách tham gia giành vị trí giáo chủ của Đông Hoàng giáo. Dịch Quý Lâm khàn giọng. Cái gì? Đang đồng sững sờ, trố tròn mắt nhìn Lâm Minh bằng vẻ không dám tin. Thực ra tôi đã nghĩ rồi, đây là nước cờ cuối cùng của tôi khi muốn đối phó với thế gia Nam Cung. Tôi sẽ cầm lệnh bài này tới Đông Hoàng giáo, nếu như thành công thì có thể giải quyết được Nam Cung thôi. Lâm Minh nói giọng khàn khàn. Nên như thất bại thì sao? Cô Nguyễn Vân vô thức hỏi. Thì thiệt nát xương tan. Dù Quý Lâm nói ra, cả không gian im lặng, đám người ngây người nhìn Lâm Minh, không ai nói một lời nào, tất cả đều sợ hãi đến tột cùng. Người có Đông Hoàng giáo thường không nhập thế đâu. Thật như tôi được biết thì bọn họ đều ở trong giáo phái, cho môi trường bên trong núi Đông Hoàng có rất nhiều chướng khí nên rất nhiều người ngoài rất khó vào được bên trong. Muốn xông vào bên trong thì cũng không có ma hóa định. Vì vậy người ngoài không thể nào thâm nhập được vào giáo phái của chúng giáo này. Lệnh bài này là lệnh bài tư cách duy nhất có thể tham gia chọn giáo chủ. Chủ tịch Lâm cầu chắc là sẽ đi chứ. Đi một chuyến cũng không mất bao nhiêu thời gian, nhưng sẽ mất mạng đó. Mất mạng sao? Lâm Anh ngẩng đầu nhìn ông ta. Chưa chắc, có thể tôi sẽ thu hoạch được nhiều thứ mang về. Tôi thấy cậu điên thật rồi đó. Dù có Lâm lắc đầu đầy chua chát, nhưng cũng không muốn khuyên thêm nữa. Ông ta thở dài ngồi xuống. Trên đời này có lẽ chỉ thần Đại Lâm mới dám làm như vậy. Buổi họp nhanh chóng kết thúc, thế nhưng ai cũng cảm thấy thấp thỏm lo lắng. Thời gian gấp gáp, Lâm mình chuẩn bị sơ qua rồi xuất phát. Anh dự định tới núi Đông Hoàng tham gia đại hội, hy vọng có thể mượn sức mạnh của Đông Hoàng giáo để đi kiểm soát thế gian Nam Cung. Tất nhiên cô thấy đây là chuyện không thể, nhưng đối với Lâm Minh thì nói đây là một trải nghiệm. Bởi vì không hoàn thành được thì cũng không sao, chỉ cần giữ được mặt thì coi như là không bị tổn thất gì, về được rồi thích làm gì thì làm. Nhưng đối với Mã Hải, cô Nguyễn Vân và Lâm Bách Tùng thì những ngày tháng tiếp theo thực sự sẽ rất khó khăn. Trước khi Lâm Minh rời đi, toàn bộ người của Kỳ Lân Môn và đảo Hoang U đều di chuyển vào Giang Thành, đến ngay cả Huyết U cũng được gọi về để đối phó với các tình huống có thể xảy ra. Từ Đăng Đống đại diện cho nhà Từ điều động toàn bộ sức mạnh tiến hành phòng thủ. Lúc này ngay cả sân bay, bến xe, đường sắt, khắp các vị trí đều được bố trí người của Lâm Minh. Toàn bộ lực lượng đều trong tư thế phòng ngự sự xâm nhập của thế gian Nam Cung. Đương nhiên đối với Lâm Minh, người quan trọng nhất ở Giang Thành vẫn là Tô Nhan. Sau chuyện đó, Lâm Minh cảm thấy ai nấy vô cùng, nó trở thành nỗi đau trong lòng anh. Dù Lâm Minh không biết tình cảm mình dành cho Tô Nhan là cái gì, thì cô ấy cũng là vợ của anh. Khi chưa thể ly hôn thì anh phải có nghĩa vụ đảm bảo sự an toàn cho cô gái này. Vậy mà anh đã làm không được. Cặp chiếc xe lái tới học viện vì lý phái. Lâm Minh bước vào phòng bệnh đặc biệt. Quý Đô đứng trước cửa nhìn thấy Lâm Minh, cô ta lập tức cúi người. Thầy Đại Lâm, Lâm Minh gật đầu khẽ nói, gần đây cô đã vất vả rồi. Thầy Đại Lâm đừng khách sáo, đảo Hoang U của chúng tôi vẫn cần sự trợ giúp của Thành Đại Lâm mà. Quý U mỉm cười. Sau khi trải qua sự việc lần trước, Quý U đã trưởng thành rất nhiều, không còn tùy hứng nữa mà trở nên trầm tính hơn. Cô ta đã dần mang dáng vẻ có một đảo chủ rồi. Lâm Minh gật đầu không nói nhiều, chỉ bước vào trong. Trong phòng bệnh, Tô Nhan mặc đồ bệnh nhân, hai mắt được quấn khăn. Cô nằm trên giường không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Bên cạnh cô là một chiếc máy thu âm. Cô đã yêu cầu nhiều lần mới có được chiếc máy này. Hiện tại Tô Nhan đang được điều trị bí mật. Ngoài người có việc hủy phái ra thì không ai được tùy tiện tới đây. Hơn nữa, dù có vào thì cũng phải được Huyết U đồng ý. Nếu không thì đến cả Thành Bắc Tùng cũng vào được. Cả Trương Tình Vũ và Tô Quảng cũng không gặp được Tô Nhan. Đương nhiên, đây cũng là điều bất đắc dĩ, bởi vì là mình không thể biết được lần báo thù tiếp theo của nhà Nam Cung là khi nào và ở đâu. Đối với đối thủ này, sự chuẩn bị của Lâm Minh rõ ràng là chưa đủ. Ai vậy? Có vẻ như Tô Nhan ngay thấy đồng tỉnh nên kêu lên. Lâm Minh hé miệng định lên tiếng, nhưng anh đột nhiên do dự. Giờ anh nên dùng thân phận Thần Lâm hay là Lâm Minh đây? Lâm Minh nhìn Tô Nhan, cuối cùng anh lựa chọn im lặng. Rốt cuộc là ai vậy? Là y tá phải không? Xin hỏi tình hình mắt của tôi hiện giờ như thế nào rồi? Tôi vẫn còn ở trong học viện vì đi phái đúng không? Chủ tịch Lâm đâu? Tôi muốn gặp chủ tịch Lâm. Tô Nhan vừa vàng kêu lên, hai tay của khoảng. Đúng lúc này, cô đột nhiên chộp được tay của ai đó, cô giật mình vội buông ra. Bàn tay này là của con gái sao? Cô là ai? Sao cô lại vào được đây? Nhìn bộ dạng hoảng sợ của Tô Nhan, Lâm Minh cảm thấy trái tim đau nhói. Anh quay người rời đi, sẽ khỏi nhanh thôi. Một giọng nói vừa giống Thầy Đại Lâm lại vừa giống Lâm Minh vọng tới. Tô Nhan giật mình, anh là Lâm Minh? Không phải, đây là giọng Thầy Đại Lâm. Anh là Thầy Đại Lâm phải không? Cũng không phải. Rốt cuộc anh là ai? Anh là ai? Tô Nhan hỏi liên tục, nhưng đáng tiếc không ai trả lời. Cánh cửa phòng đóng lại, các căn phòng lại trở về im lặng. Tô Nhan ngồi đờ đẫn trên giường. Một lúc sau, tiếng thứ nhà vang lên. Lâm Minh rời khỏi học viện tới thăm sân bay. Chuyến đi lần này anh không dẫn theo một ai cả, chỉ đi một mình tới núi Đông Hoàng. Chủ tịch Lâm, lần này cậu đi tầm bao lâu? Mã Hải lái xe thận trọng hỏi. Đại hội Đông Hoàng có lẽ diễn ra không quá lâu, nhanh thì một tuần, chậm thì nửa tháng tôi về. Không được xảy ra sơ sót gì ở Giang Thành nhé, ông biết chưa? Vâng, chủ tịch Lâm, đợi tôi trở về thì mọi chuyện sẽ kết thúc thôi. Núi Đông Hoàng nằm ở dãy núi phía tây bắc gần biên giới. Đó là một dãy núi cực lớn và cũng là thánh địa dành cho những người thích thám hiểm. Núi Đông Hoàng có nhiều khu vực không có người, có rất ít người dám đi qua vùng núi này. Hàng năm chủ yếu chỉ có những người thích thám hiểm lại tới đây, và đương nhiên cũng có rất nhiều người mất mạng. Là mình xuống máy bay, bên ngoài sân bay, một người đàn ông mặc vest chạy bước trở tới cung kính nói: "Chủ tịch Lâm, tôi là Trịnh Huyền, được sức mã sắp xếp đón anh. Lâm Ba gật đầu, giờ chúng ta tới núi Đông Hoàng. Vội vậy sao chủ tịch? Anh không tìm khách sạn nghỉ ngơi dưỡng sức vài ngày sao? Trình Huyền thần đồng hỏi. Dưỡng sức? Lâm Anh nhìn anh ta bằng vẻ tò mò. Ý của anh là gì? Chủ tịch Lâm, anh không biết. Cả dãy núi Đông Hoàng gần đây xảy ra nhiều chuyện rất kỳ lạ. Nghe nói do chịu ảnh hưởng của gió đông nam nên chướng khí trong núi đã thổi xuống cả chân núi. Chướng khí này khi lan dọc theo các ngọn núi đã bao trùm lên tất cả các lối vào. Nên vì không có sự chuẩn bị thì chúng ta sẽ không vào được đâu. Vì dù sao chứng khí này cũng có độc. Trình Huy nói ra bằng vẻ bất lực. Ồ, Lâm Anh dịch mình, anh nhìn lên trời. Mùa này sao lại có gió đông nam chứ? Đúng là bất thường. Hơn nữa, gió này lại chỉ xuất hiện ở vùng núi Đông Hoàng. E rằng đây không phải là gió tự nhiên mà là do người của núi Đông Hoàng tạo ra. Lâm Anh mơ hồ ý thức được điều gì đó bèn lên tiếng. Anh đưa tôi tới lối vào là được. Phần còn lại tôi tự lái xe. Hả? Chủ tịch, sao có thể như vậy được chứ? Trình Huyền sốt sắng nhưng Lâm Anh mặc kệ, anh cứ thế ngồi vào tay lái phụ. Trình Huyền thở dài, đành phải lái xe lên núi. Chiếc xe khởi động máy lao thẳng về phía núi Đông Hoàng. Tầm hơn một tiếng sau, chiếc xe lại lái tới chân núi. Lúc này có một ít taxi đổ ở đây và người tài xế đang tập trung hút thuốc trò chuyện vui vẻ. Ây, kỳ lạ thật đó, chứng khí sắp trùng lên cả dãy núi rồi mà sao vẫn có nhiều taxi tới đây như thế? Bò có thể đón được khách ở đây sao? Trình Huyền lầm bầm. Được rồi, anh về đi. Lâm Anh thản nhiên nói. Vâng, chủ tịch. Trình Huyền gật đầu nhưng đôi mắt vẫn ánh lên về sự lo lắng. Anh ta biết thần Lâm có y thuật tuyệt đỉnh, đương nhiên không sợ độc của chứng khí. Nhưng núi Đông Hoàng lúc này đâu chỉ có mỗi sự nguy hiểm do chứng khí tạo ra đâu. Trình Huyền đưa chìa khóa xe cho Lâm Anh rồi bắt xe về. Lâm Anh cũng bước xuống, đi vòng qua vị trí tay lái. Lúc này lại có thêm một chiếc taxi được lái tới. Sau đó là hai người mà ăn mặc theo phong cách cổ trang bước xuống. Một nam một nữ, họ ăn mặc rất đặc biệt khiến người khác liên tưởng tới cosplay. Tổng cộng hết 1.300. Người tài xế mỉm cười nói. Người đàn ông lấy ra một xấp tiền, ông Dung vứt hết cho người tài xế. Thấy vậy, người tài xế rất vui mừng. Cảm ơn anh. Ông ta nhận xấp tiền và kêu lên. Những người tài xế xung quanh thì nhìn bằng vẻ ngưỡng mộ. Lâm Anh suy tư. Những người tài xế đều chở những vị khách ăn mặc kỳ lạ tới đây và những vị khách thì trả thù lao rất hậu hĩnh. Người thế này còn hời hơn những tài xế chạy vào thành phố rất nhiều, đương nhiên là họ vui mừng rồi. Lâm Anh liếc nhìn xung quanh, ở đây có cả chục chiếc xe taxi, xe đến trước đó đã có không ít người tới khu vực này. Lâm Anh suy nghĩ rồi anh đặt chân ga đi vào bên trong núi. Những người này không sợ chết sao, chứng khí nghĩ như vậy, mặt nạ phòng độc cũng không đeo mà cứ thế đi vào sao? Người đàn em không biết chứ, những người này còn là cao thủ đấy thôi. Cao thủ sao? Là sao cơ? Có một nhóm cao nhân sống cách biệt với bên ngoài ở trong núi Đông Hoàng, giống như trong phim đó. Những người này biết bay, cái gì cũng làm được. Chứng khí là cái gì chứ? Bọn họ bế khí là đủ để đối phó thôi. Hóa ra là vậy. Đám tài xế vẫn còn thao thao bất tuyệt, là mình không buồn quan tâm. Anh lái chiếc xe việt giả của Trịnh Huyền đi về phía lối vào. Cầm Năng Nữ thấy vậy bèn cười dọc. Tên ngốc này tới đâu đâu vậy chứ? Có biết đại hội Đông Hoàng sắp diễn ra, không ai được lái xe vào hay sao? Cô gái đứt nhìn, tỏ vẻ khinh thường. Những kẻ ngốc quá nhiều, đợi bọn họ gặp khó khăn thì mới hối hận trước sự ấu trĩ của chính mình. Người đàn ông cũng lắc đầu. Hai người nói chuyện, đương nhiên Lâm Anh không nghe thấy. Anh lấy một cây châm đâm vào cổ mình, sau đó lái xe rời đi. Chướng khí chỉ nhiều ở lối vào, còn càng vào sâu bên trong thì chướng khí càng nhạt đi rất nhiều. Từ đó có thể thấy được cái gọi là gió đông nam là do người núi Đông Hoàng muốn phong bế ngọn núi. Bò chỉ muốn ngăn chặn người bên ngoài xâm nhập vào bên trong. Núi Đông Hoàng chỉ được trải đường tới sườn núi, phần còn lại là những con đường nhỏ khúc khuỷu do người ta đi nhiều tạo thành. May mà chiếc xe này khá đầm máy và mượt mà nên Lâm Anh không tốn nhiều sức khi lái. Chỉ có điều đột nhiên có tiếng hét vang lên khi anh đang lái, sau đó là một bóng hình lao ra ngay trước mũi xe. Lâm Anh phanh gấp lại, chiếc xe dừng lại. Anh nhìn ra phía trước thì thấy đó là một cô gái trẻ. Thế nhưng lúc này trên người cô gái toàn là máu, trông vô cùng đáng sợ. Tóc tai tơ tả, mặt cũng bị thương. Lâm Anh giật mình, cô gái kêu lên: "Cứu, cứu mạng, xin hãy cứu tôi." Cô gái vừa nói vừa lao về phía chiếc xe định mở cửa bên tay lái phụ ra. Lâm Anh chau mày, anh không hề mở cửa xe mà chỉ thản nhiên hỏi ra: "Cô là ai?" "Xin anh hãy mở cửa ra để tôi vào bên trong, có người đang truy sát tôi, xin anh để tôi vào xe." Cô gái run rẩy hét lên, vừa khóc vừa nhìn ra xa giống như đang nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ lắm. Thế nhưng Lâm Anh chỉ lắc đầu. Sự thống chết của cô không liên quan gì tới tôi hết. Huống hồ, ở nơi hoang vắng thế này, đột nhiên có một cô gái mười mấy tuổi chạy tới cầu cứu. Cô thấy tôi sẽ tùy tiện cứu giúp sao? Lẽ nào anh là người có trái tim sắt đá như vậy sao? Cô gái lộ ra vẻ tuyệt vọng. Không phải, nhưng tôi lo cô là người có tâm xà. Lâm Minh định đặt đáp lại. Tâm xà sao? Cô gái thích kinh, vội khóc thét lên. Anh, là nói gì vậy chứ? Tôi sắp chết tới nơi rồi mà, anh còn nói như vậy sao? Tôi không hiểu anh đang nói gì. Tôi chỉ muốn được lên xe. Tôi xin anh đó, hãy để tôi lên xe. Lát nữa bọn họ mà tới thì tôi chết mất. Cô gái vừa nói vừa càng khóc to hơn. Đúng lúc này Lâm Minh lên tiếng. Cô gái, tôi là một bác sĩ. Cô gái khóc ấm ức. Vậy sao chứ? Tôi cảm thấy y thuật của mình cũng không tệ, nên những vết thương của cô do cái gì tạo thành, nghiêm trọng hay không, tôi đều nhìn ra được hết. Lâm Minh lại nói ra. Nếu thật sự là một cô gái cùng đường thật sự thì đương nhiên Lâm Minh sẽ đưa cô ta lên xe. Nhưng người này không phải. Trên người cô gái có rất nhiều vết thương, nhưng đều không phải là vết thương nghiêm trọng. Các vết thương tạo thành đều tránh vào những chỗ hiểm. Nhìn thì có vẻ nặng, nhưng thực ra đều là vết thương ngoài da. Hơn nữa, máu trên người cũng phải là của cô ta. Vì những vết thương nhẹ kia không thể nào khiến cô ta chảy nhiều máu như vậy được. Chính vì vậy mà Lâm Minh mới cảm thấy có gì đó không ổn. Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu. Cô gái bớt gào khóc, chỉ thận trọng lên tiếng. Lâm Minh không nói gì thêm, chỉ đạp chân ga định đi tiếp. Nhưng lúc này, âm! Một tảng đá từ bên cạnh lăn tới đập mạnh vào chiếc xe. Và rồi đường bị chặn lại, chiếc xe Việt Dã phải dừng lại. Lâm Minh cau chặt lông mày, nhìn tảng đá trước mặt. Chiếc xe lại rung lắc, sau đó là âm thanh kỳ lạ phát ra từ lốp xe. Chiếc xe nghiêng qua một bên, Lâm Minh mở cửa. Lúc này anh thấy cô gái đang cầm dao chọc vào lốp xe của mình. Không chịu xuống xe sao? Cô gái để lộ nụ cười nghịch ngợm, cầm con dao chĩa về phía Lâm Minh. Cô làm cái gì vậy? Lâm Minh cho mày. Làm gì sao? Còn phải hỏi sao? Cướp chứ còn gì nữa? Rồi cô ta hừ giọng. Mặc dù anh tin rằng đó, nhưng có ích gì? Đây là núi Đông Hoàng. Anh tưởng anh chạy thoát được sao? Mau quỳ xuống, nghe thấy chưa? Lâm Minh liếc nhìn cô gái, anh không thể hiện gì phản ứng gì nhiều. Cô gái sốt ruột, trợn ngược mắt và quát, khốn kiếp, biết à? Bà báo quỳ xuống, nghe thấy chưa? Cô gái nói xong thì mới phát hiện ra cành cây phía trước có một con dao. Con dao đó trông quá quen, đó không phải là con dao của mình sao? Cô gái giật bắn người, vừa vàng nhìn xuống tay mình thì thấy con dao trong tay đã không cánh mà bay. Cái gì? Cô gái thốt lên, cảm giác da đầu tê dại và tưởng mình đã nhìn nhầm. Gã này cướp mất con dao của mình từ khi nào vậy chứ? Không phải người thường mà. Người đâu? Cô gái cảm thấy không ổn bèn hét lên. Tiếp theo đó là vài bóng người từ bốn phía xuất hiện. Đã nói rồi, chẳng phải kỹ sư bụi muốn tự mình săn con mồi này sao? Sao bây giờ đã cần tới sự trợ giúp rồi? Thật vô dụng. Một cô gái với thân hình gợi cảm bước ra cười hì hì. Đúng là chẳng làm được cái gì cả. Mồi đàn ông để tóc mái che một mắt cũng hừ giọng. Cô gái kia không phục bèn nghiến răng. Người này thực lực không hề đơn giản. Mọi người đừng khinh thường anh ta. Khinh thường sao? Người đàn ông nhìn Lâm Minh và hừ giọng. Ngâm cuồng gớm nhỉ, dám lái xe vào núi Đông Hoàng. Anh có hiểu về quy tắc ở đây hay không? Tôi tới đây lần đầu tiên nên không rõ lắm. Mấy người là người của Đông Hoàng giáo sao? Lâm Minh hỏi ra. Cứ coi là thế đi. Có điều còn là người của Đông Hoàng giáo hay không, không còn quan trọng nữa rồi. Người đàn ông bước lên, nhìn thấy tham gia cô gái kia bèn lên tiếng. Nhóc con, bây giờ anh muốn chúng tôi ra tay hay tự mình ra tay đây? Ra tay gì cơ? Lâm Minh không hiểu. Nếu anh tự kết liễu thì ra đi còn có thể diện một chút. Còn để chúng tôi ra tay thì chết không được hoàn thay đâu. Cô gái bên cạnh cười hì hì. Vậy sao? Lâm Minh lắc đầu. Vậy mời ra tay, tôi muốn xem các người có thể khiến tôi chết không toàn thây nổi hay không. Câu nói này rõ ràng là một sự thách thức. Đàn ông phẫn nộ. Thú vị đó, giết bao nhiêu con mồi rồi mà không có ai ngông cuồng nhanh đó. Người đàn ông gằn giọng biểu cảm vô tình. Ra tay đi, tiến người bạn này lên đường thôi. Nhớ là chia xác nhỏ ra nhé, để tránh linh hồn anh ta nghi ngờ thủ đoạn của chúng ta không độc ác. Vâng, sư huynh. Đánh đông đồng loạt hô lên và lao về phía Lâm Minh. Lâm Minh cũng không hề khách sáo, quỳ xuống. Một đầu khác hét lên, hắn điên cuồng lao tới và đạp mạnh chân vào người Lâm Minh. Có vẻ như hắn muốn đạp gãy chân anh. Lâm Minh cũng giơ chân ra. Rắc, âm thanh quý vang lên, sau đó là một tiếng kêu xé phổi vang khắp tứ phía. À! Người đàn ông đó ôm đùi lảo đảo trên đất, hét lên thảm thiết, xé ruột xé gan. Mấy người vội nhìn sang, lúc này mới nhìn thấy một chân của hắn đã bị Lâm Minh đạp gãy. Cái gì? Tiếng hét kinh hãi vang lên. Lâm Minh yên tĩnh nhìn người đàn ông đó và người phụ nữ thản nhiên nói, chỉ chút thủ đoạn này e rằng vẫn không thể xé xác được tôi. Nói xong anh lại giơ chân lên đạp cho người ông kia một đạp. Âm! Người đó bay thẳng ra xa, đập mạnh xuống đất, lập tức hôn mê bất tỉnh. Hai cước lại đã giải quyết được người ở bên phía bên họ. Thật là đáng sợ. Đã đồng sửng sốt. Sơ huynh, xem ra chúng ta gặp phải người luyện võ rồi. Người phụ nữ hít mắt lại nói ra. Người dám đến núi Đông Hoàng, ai mà không phải kẻ luyện võ chứ. Nhưng ở đây có một chiêu nửa thức thì có tác dụng gì? Không phải cuối cùng vẫn phải chôn thây ở đây sao? Người đâu vẫn không sợ, khẽ giọng quát, giết cho tôi. Vâng, sư huynh, giết.